4 là mã, những ưu nhược điểm chung của phương pháp quan sát và việc sử dụng phương pháp quan sát trong các nghiên cứu xã hội. 1. Những ưu điểm của phương pháp quan sát. Phương pháp này tạo ra những ấn tượng trực tiếp về các sự kiện, quá trình và hành vi xã hội. Tính trực tiếp là một lợi thế mà các phương pháp khác ít có được. Trong quan sát, người quan sát cảm nhận trực tiếp những hành vi, những sự kiện và các quá trình. Thực tiễn xã hội cũng được thể hiện trong sự đa dạng với tính hiện thực trực tiếp của mình. Quan sát cho phép ghi lại những biến đổi khác nhau của đối tượng được nghiên cứu vào lúc nó xuất hiện. Nó cũng cho phép thấy được sự phát triển của các biến cố, cho phép nghiên cứu được thái độ của các thành viên của nhóm trong môi trường tự nhiên. Qua quan sát, thấy được một cách trực tiếp thái độ của các cá nhân trong những tình huống tương tự. Người quan sát thường có ngay những ấn tượng về đối tượng được quan sát. Ấn tượng này có được thông qua quá trình chi giác trực tiếp, đó là kết quả của những cảm giác ở vào thời điểm đó, cộng với những kinh nghiệm đã được tích lũy lâu năm. Trong quan sát, cái mà người quan sát cảm nhận được sẽ được anh ta so sánh, đối chiếu với những cái anh ta đã biết để từ đó hình thành ấn tượng, kết luận về sự kiện được quan sát. Nói cách khác, người quan sát với những kinh nghiệm thực tế nhất định trong quá trình chi giác liên tục, đối chiếu cái cảm nhận được trực tiếp từ thực tế với những cái đã biết để đi tới kết luận phù hợp với kinh nghiệm của anh ta. Jacques Metz đã thực hiện một thí nghiệm với nội dung là đưa cho mọi người xem bức tranh nhỏ vẽ ngôi nhà nhỏ. Ở cửa hàng rào có bảng gỗ với hàng chữ rất nhỏ và không rõ ràng, không thể đọc nổi kể cả với kính lúp. Thế nhưng, có tới 80% số người được hỏi trả lời rằng họ hiểu rõ những từ trên tấm biển gỗ đó là cấm người lạ vào. Như vậy là họ đã đọc được dòng chữ trên bảng gỗ, chỉ vì đã nhiều lần qua kinh nghiệm cuộc sống, họ thấy những bảng gỗ với dòng chữ tương tự, kinh nghiệm của họ đã gợi cho họ nên đọc cái đó như thế nào. Jacques Metz, 1965. Như vậy, thông tin thu được từ quan sát không chỉ là những gì mà người quan sát thấy được, mà còn cả những gì mà họ cảm được từ chính kinh nghiệm cuộc sống của mình. Tất nhiên, đây là điểm mạnh, nhưng đồng thời cũng là điểm yếu của quan sát. Quan sát thường mang lại những thông tin có đặc tính mô tả. Chính vì vậy, quan sát có khả năng chỉ ra được những biểu hiện muôn hình, muôn vẻ của cá nhân, của nhóm, được nghiên cứu, qua đó có thể giúp xác định chính xác ý nghĩa các quá trình đang xảy ra. Cũng vì lý do này mà một số tác giả cho rằng quan sát là phương pháp rất có giá trị khi nghiên cứu bản chất sâu lắng của hiện tượng, nghiên cứu về những nguyên nhân, động cơ của những hoạt động, nghiên cứu về cơ cấu của các mối quan hệ trong nhóm xã hội, về những quyền lợi và mong muốn của cá nhân được nghiên cứu. Vì thế, quan sát cũng thường được sử dụng cho nghiên cứu trường hợp hay trong giai đoạn đầu của cuộc nghiên cứu có mục tiêu tìm hiểu về cơ cấu, nguyên nhân, động cơ trong hành vi của con người nhằm xây dựng giả thuyết của nghiên cứu. Mikhailov, sách đã dẫn. 2. Những hạn chế của phương pháp quan sát. Phương pháp quan sát cũng có một số hạn chế đáng kể khi được sử dụng cho việc thu thập thông tin của nghiên cứu xã hội học. Quan sát có thể được sử dụng cho nghiên cứu những sự kiện đang diễn ra chứ không thể nghiên cứu được các sự kiện đã diễn ra hoặc sẽ diễn ra. Có một số ý kiến cho rằng chúng ta có thể quan sát các sự kiện trong quá khứ thông qua những tượng đài, các công trình kiến trúc, văn hóa, băng ghi âm, ghi hình, v.v. Song cũng cần lưu ý rằng đó không phải là các quá trình xã hội hiện thực mà đó chỉ là những phản ánh riêng biệt cho một trạng thái nào đó hiện thực bậc hai. Việc nghiên cứu chúng có ý nghĩa rất quan trọng nhưng theo một số ý kiến không thể coi nó như phương pháp quan sát đích thực. Cũng theo những ý kiến này, việc nghiên cứu này gắn với phương pháp nghiên cứu tài liệu nhiều hơn. Bởi vì khi đó những tượng đài, những công trình văn hóa lịch sử, đoạn cảnh trong phim ảnh, băng hình, băng ghi âm v.v. đã trở thành tài liệu quan trọng để từ đó người nghiên cứu rút ra những thông tin hữu ích cho đề tài. Còn bản chất của quan sát là sự cảm nhận một cách trực tiếp các hành vi của cá nhân hay tiến trình của các sự kiện xã hội. Tuy nhiên, cũng có những quan điểm trái ngược lại. Theo đó, chính các phương tiện kỹ thuật được dùng trong nghiên cứu như máy ghi âm, ghi hình v.v. sẽ nối dài các giác quan của con người. Nhờ đó, nhà nghiên cứu có thể quan sát được những gì đã diễn ra, tức là quan sát được quá khứ. Người quan sát trong nghiên cứu xã hội học thường chỉ có khả năng quan sát một không gian giới hạn nếu không có sự trợ giúp của các phương tiện kỹ thuật. Với một số lượng người rất lớn, chúng ta khó có thể thực hiện nghiên cứu với sự trợ giúp của phương pháp quan sát. Nếu chúng ta cố gắng thực hiện nghiên cứu này thì sẽ cần rất nhiều quan sát viên. Hơn nữa, nó càng khó xảy ra khi quan sát đó cần bao trùm lên một thời kỳ dài mà lại cho khả năng để có ấn tượng trực tiếp về cá nhân được quan sát để trở nên đầy đủ hơn, toàn diện hơn, tránh được những yếu tố ngẫu nhiên. Cần thiết phải sử dụng những thiết bị kỹ thuật hiện đại, vì vậy quan sát là phương pháp đắt giá. Những hạn chế này của quan sát thực tế cũng mâu thuẫn với tính đại diện của nghiên cứu. Những nhược điểm của quan sát trong xã hội học thực nghiệm còn xuất phát từ sự tham gia của người nghiên cứu vào tiến trình tự nhiên của các quá trình xã hội mà họ nghiên cứu. Nhược điểm nằm ở chỗ, thông tin thu được từ quan sát còn bị phụ thuộc khá nhiều vào yếu tố chủ quan của người quan sát, đặc biệt là với quan sát tham dự do một người tiến hành. Chia sát của con người có hạn, vì thế người quan sát có thể bỏ qua, không nhận thấy hết những biểu hiện quan trọng nào đó của đối tượng được quan sát. Mặt khác, việc ghi chép trong thời gian ngắn cũng có thể dẫn đến những mẩu thông tin rời rạc, không hệ thống. 3. Việc sử dụng phương pháp quan sát trong các nghiên cứu xã hội học. 3.1. Một số chú ý khi sử dụng phương pháp quan sát trong điều tra xã hội học. Sự tác động qua lại giữa người quan sát và người được quan sát ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả nghiên cứu trong nhiều trường hợp. Nhiều khi kết quả của quan sát còn bị chuyển dịch, bị bóp méo do chính bản thân việc quan sát hoặc do sự có mặt của người quan sát gây ra. Thực tế, trong khoa học tự nhiên, đối tượng quan sát là những vật vô tri vô giác, vì thế sự có mặt của người quan sát không gây ra sự ảnh hưởng nào tới đối tượng và như vậy cũng không ảnh hưởng tới kết quả quan sát. Song trong khoa học xã hội nói chung, trong xã hội học nói riêng thì sự ảnh hưởng này là rất lớn. Sự có mặt đôi khi chỉ của một người quan sát cũng có thể gây ra những biến đổi căn bản nội dung của tình huống quan sát, nhất là đối với nhóm xã hội nhỏ. Sự có mặt của người quan sát có thể làm cho người được quan sát tỏ ra bối rối, ngượng ngùng, e ngại. Ngay đặc điểm cá nhân của người quan sát, thái độ của anh ta đối với sự kiện xã hội cũng đều ảnh hưởng rất đậm nét đến thái độ của những người được quan sát. Vì vậy, quan sát cần phải cố gắng loại bỏ sự ảnh hưởng này. Cần đặt ra những yêu cầu đối với người quan sát, đó phải là người có thế giới quan khoa học, có trình độ chuyên môn sâu, có sự am hiểu về thực tiễn. Tính tình cởi mở, vị tha, khiêm nhường và biết cách cư xử với người được quan sát. Biết kiên trì và tận tâm với công việc, luôn luôn biết nhìn lại những hành vi của mình, biết hạn chế những hành vi gây ảnh hưởng nhiều tới đối tượng được quan sát, tới sự thay đổi của hoàn cảnh. Biết nhớ đến những lợi ích không chỉ của nghiên cứu, lợi ích cộng đồng, mà còn phải nghĩ đến lợi ích của những người bị quan sát, không nên gây tác hại gì cho họ. Ở đây, chúng ta không đồng ý với quan điểm là nên dừng tất cả những quan sát mà có thể gây ra những vấn đề đạo đức, quan sát bí mật hay xâm phạm vào quyền lợi của người được quan sát, song cũng hoàn toàn không nhất trí với quan điểm nhà khoa học nghiên cứu xã hội cần phải thờ ơ với điều rằng kết luận của anh ta có thể gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội hiện hành tới mức nào. Lundberg, 1968. Việc quan sát có thể được thực hiện với cá nhân riêng biệt, nhưng quan sát sẽ có hiệu quả cao hơn khi việc quan sát được thực hiện với nhóm xã hội nào đó. Vì bối cảnh của nhóm có tính tự nhiên hơn, dễ dàng hơn để người đi quan sát xâm nhập vào đó. Mặt khác, những biểu hiện các hành vi của các thành viên trong nhóm cũng đa dạng hơn. Sau đó, chỉ cần một khoảng thời gian ngắn hơn, người quan sát đã có thể tích tụ được những cảm nhận phong phú. Nếu phải thực hiện quan sát một cá nhân nào đó, thì cũng rất cần thiết phải chú ý đến bối cảnh cho việc quan sát cá nhân đó. Tốt nhất là nên quan sát anh ta khi anh ta sống và hoạt động trong nhóm của mình. Vì chỉ trong bầu không khí thân quen đó, những hành vi của anh ta mới có sự thể hiện bình thường hơn, tự nhiên hơn. Khi thực hiện việc quan sát hoạt động của một hệ thống xã hội có cơ cấu tổ chức theo dạng thang bậc như một cơ quan, một doanh nghiệp, một làng xã, một viện nghiên cứu khoa học nào đó v.v. thì việc quan sát tốt nhất thực hiện theo nguyên tắc nhìn từ trên cao nhìn xuống. Điều đó là cần thiết vì người quan sát để xâm nhập được vào tổ chức và cơ quan như thế, anh ta trước hết cần phải được giới thiệu, được tiếp nhận từ chính những người đứng ở vị thế cao nhất của tổ chức đó. Nhờ đó, việc tiếp cận đến các cấp độ quản lý thấp hơn sẽ trở nên dễ dàng hơn, thuận tiện hơn. Nếu làm ngược lại, sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. 3.2. Vấn đề sử dụng phương pháp quan sát trong các nghiên cứu xã hội học. Do những hạn chế trên, nên quan sát ít khi được coi là phương pháp chủ yếu cho việc thu thập thông tin cho một cuộc điều tra xã hội học. Nó thường được sử dụng kết hợp với các phương pháp khác để đáp ứng những mục đích riêng. Phương pháp quan sát được sử dụng cho việc thu thập thông tin trong trường hợp khó có thể có được dữ liệu bằng các phương pháp khác. Đó là những trường hợp cần những thông tin nhằm mô tả đầy đủ, chính xác và tỉ mỉ trình tự của các hoạt động của các thể nghiên cứu. Điều đó thường liên quan trước hết đến những tình huống đã quen thuộc lặp đi lặp lại hoặc liên quan đến những tình huống đòi hỏi sự căng thẳng về cảm xúc. Trong các tình huống xã hội quen thuộc, lặp đi lặp lại, hoạt động của con người dường như mang tính tự động hóa. Sau đó, con người khó xác định được chính xác là anh ta đã thực hiện hành động nào trong số các hành động đã trở nên quá quen thuộc. Còn bản thân tình huống xã hội quen thuộc, lặp đi lặp lại, đã trở thành một cái gì đó nằm trong tiềm thức của con người, cho nên những nét đặc trưng của nó cũng bị phai nhạt đi, không còn gây được sự chú ý trước của con người. Trong trường hợp thứ hai là khi cá nhân trong tình trạng xúc cảm mạnh, khi đó con người dường như có những hành động thiếu suy nghĩ, bản thân anh ta sau đó cũng có thể khó giải thích được tại sao anh ta lại hành động như thế. Cả hai trường hợp với hai loại tình huống đều là rất đáng quan tâm đối với nhà nghiên cứu. Khi quan sát các tình huống trên từ bên ngoài, người quan sát có thể thấy được rõ ràng những đặc điểm của chúng, cũng như thấy được trình tự và tần suất của những hoạt động nhất định, những biến đổi của môi trường xung quanh, những tình huống đó, v.v. Có nghĩa là chúng ta sẽ có được thông tin mà khi dùng phương pháp khác chúng ta khó có được. Quan sát thường được sử dụng như một phương pháp độc lập có kết quả trong nghiên cứu trường hợp, trong nghiên cứu điền xã. Đó là những nghiên cứu không đòi hỏi nhiều về tính đại diện của thông tin tổng thể. Trong cuốn Thực hành nghiên cứu xã hội của Therese Barker đã mô tả khá tỉ mỉ về việc quan sát và ghi chép trong nghiên cứu điền xã của Ansa Anderson tại nhà hàng của Jolie ở góc đường Nam Chicago để tìm ra các nhóm người và các yếu tố tạo nên hệ thống địa vị tại địa phương ở quán của Jolie và ở các khu phố bình dân nói chung. Anderson cũng muốn khám phá ra các quy định về các nguyên tắc định hướng hành động của con người, cơ cấu của tôn ti trật tự xã hội và bản chất tương tác xã hội ở góc phố đó. Nghiên cứu của Anderson cho mọi người thấy một khung cảnh rõ ràng về cấu trúc các quan hệ xã hội giữa mọi người trong quán Charlie, cũng như việc đánh giá cao cái mà họ thấy có giá trị. Nghiên cứu này có thể được coi là nghiên cứu khá điển hình cho việc sử dụng phương pháp quan sát trong nghiên cứu điền xã. Trong các nghiên cứu phát hiện, thăm dò khi tác giả nghiên cứu còn chưa hiểu rõ về các vấn đề, các khía cạnh của đối tượng nghiên cứu, thì quan sát kết hợp với nghiên cứu tài liệu, phân tích logic sẽ rất hiệu quả để chỉ ra được hệ các vấn đề, các khía cạnh của đối tượng nghiên cứu để nhằm xây dựng các giả thuyết cho nghiên cứu định lượng. Cũng vì trong các nghiên cứu tìm kiếm thăm dò thường không có yêu cầu về tính đại diện của thông tin, chủ yếu là nghiên cứu với các trường hợp điển hình, cho nên ở đây phương pháp quan sát được sử dụng khá rộng rãi. Trong các nghiên cứu mô tả, phương pháp quan sát cũng thường được sử dụng. Nhiệm vụ của quan sát trong mô tả chủ yếu là để kiểm tra các thông tin đã được thu thập bằng các phương pháp khác hay sử dụng quan sát để mô tả các đặc trưng, cấu trúc của đối tượng trong giai đoạn đầu của cuộc nghiên cứu, khi cần có những hiểu biết sơ bộ về đối tượng được nghiên cứu. Tuy rằng, quan sát một cách sơ bộ là một hoạt động nhận thức được thực hiện với những mục tiêu nhất định và theo những cách thức riêng với việc tổ chức một cách nghiêm túc, chặt chẽ, nhưng trong nó vẫn luôn luôn chứa đựng những yếu tố phụ. Người quan sát cần thấy được cả những sự vật không có liên hệ trực tiếp với mục tiêu và nhiệm vụ của nghiên cứu. Đôi khi những yếu tố phụ như vậy trong quan sát lại tỏ ra hữu ích vì nó làm sáng tỏ nhiều khía cạnh của người được quan sát, làm sáng tỏ được hoàn cảnh mà trong đó những người được quan sát đang hoạt động. Trong nhiều trường hợp, những khía cạnh mới này có liên quan và phụ thuộc một cách gián tiếp vào những cái mà người quan sát quan tâm. Khi nói tới phương pháp quan sát, ta không thể không nói tới xã hội học trực quan đã được phát triển khá mạnh ở Mỹ vào những năm 70 của thế kỷ 20. Xã hội học trực quan được xem xét như một cách thức để nghiên cứu hành vi xã hội của con người, trong đó có sử dụng phim ảnh, băng hình để ghi nhận những hình ảnh của môi trường xã hội và con người sinh sống ở đó, qua đó truyền tải ý nghĩa xã hội học cho người khác. Nói đến xã hội học trực quan là nói đến việc quay phim, chụp ảnh về các hiện tượng xã hội được nghiên cứu, cũng như việc thu thập các phim ảnh đã có liên quan đến đối tượng nghiên cứu. Mục đích của các nhà xã hội học trực quan là thông qua việc thu thập các tư liệu hình về đối tượng nghiên cứu trong một bối cảnh xã hội cụ thể, để những hình ảnh này có thể được sử dụng cho việc mô tả và phân tích. Thông tin thu được về đối tượng nghiên cứu được chứa đựng trong những thước phim, trong các bức ảnh. Đối với các nhà xã hội học trực quan thì việc kết nối giữa các hình ảnh khác nhau, việc viết lời bình cho các bức ảnh cũng có một ý nghĩa quan trọng. Thông tin từ các hình ảnh sẽ là tốt nhất nếu có sự hòa hợp, sự bổ sung cho nhau giữa hình ảnh và những lời bình bằng chữ. Qua đó có thể thấy một cách rõ ràng ý nghĩa mà nhà xã hội học muốn nói tới. Tất nhiên, những lời bình bằng chữ không nên làm thay cho việc bình giải bằng hình ảnh, hay nó không nên để cho những hình ảnh trở nên thừa. Các nhà xã hội học trực quan khi phân tích thông tin thường dựa trên hai nguồn tư liệu hình chính: các tấm hình tĩnh và các cuốn băng video. Trong việc thu thập các tư liệu hình này, nhà xã hội học trực quan không chỉ học cách sử dụng máy ảnh ra sao để ghi lại được những hình ảnh với những thông tin đắt giá, đáp ứng mục tiêu đề tài nghiên cứu, mà còn phải biết cách biên tập khi thực hiện làm phim video. Vấn đề trung tâm đối với các nhà xã hội học trực quan là trong mối quan hệ nhận thức giữa hình ảnh ghi nhận được với các vấn đề được nêu ra trong chương trình nghiên cứu xã hội học. Họ cho rằng các nhà nghiên cứu cần thận trọng cân nhắc mọi từ ngữ sau khi xem xét các hình ảnh ghi nhận được. Các hình ảnh có thể đưa ra những ý nghĩa trực tiếp hoặc có thể chỉ ra các mối quan hệ. Chính nhờ việc chỉ ra các mối quan hệ xã hội mà thông qua ngôn ngữ thị giác của các hình ảnh nghiên cứu được thực hiện. Việc thu thập các tư liệu hình, việc sắp xếp các bức hình theo những trình tự logic có thể coi là việc mô tả các sự kiện được nghiên cứu thông qua ngôn ngữ thị giác của các hình ảnh. Không phụ thuộc vào quan điểm của các nhà xã hội học trực quan, trên thực tế, các bức ảnh, cuốn phim cũng có thể cung cấp các thông tin rất hữu ích và cũng được coi là một bộ phận hợp thành trong các kỹ thuật của người nghiên cứu xã hội học thực nghiệm. Nếu có dự định một cuộc nghiên cứu thực địa thì cũng cần xem xét một cách nghiêm túc việc sử dụng cách thức thu thập thông tin qua phim ảnh.